Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115 Cô Tô Hoa Khôi Hội. Hai ngày về sau, Cô Tô Thành lại náo nhiệt, Thái Hồ vây quét cự kình bang cuộc chiến kết thúc, giang hồ chúng bang phái đệ tử lần lượt trở về Cô Tô Thành. Cô Tô Thành từng ngắn ngủi đóng cửa thành để phòng thủy phỉ chạy trốn đến nội thành. Tạo thành bách tính khủng hoảng, đều đang lo lắng kết quả của trận chiến này. Cũng may, Cô Tô Thành rời xa Thái Hồ. Trong thành bách tính cũng không nhận Thái Hồ chiến hỏa ảnh hưởng đến. Lo lắng hãi hùng hai ngày sau, đạt được quan phủ cùng giang hồ liên quân đại thắng cự kình bang thủy phỉ tin tức. Toàn bộ Cô Tô Thành bách tính đều vui mừng hớn hở. Rất nhanh khôi phục giống như quá khứ náo nhiệt. Trên thị trường một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Ai nha, bồn lôi thối đinh đại cước, ngươi còn chưa có chết. Ha ha, phích lịch môn lôi đại bang chủ, ngươi này rực rỡ đầu cũng còn tại trên cổ a. Đi, hai anh em ta đi uống mấy chén lớn rượu nhạt. Chúc mừng một thoáng chúng ta Thái Hồ cuộc chiến trở về từ cõi chết. May mắn được Tô Thượng Tiên cứu. Chúng ta đây cũng là đụng vào đại vận, bí cực thái lai, còn uống gì, nhanh đi Yên Vũ Lâu xem hoa khôi đại hội đi, đêm nay Yên Vũ Lâu chỗ ngồi cũng không phải theo bàn coi là. Đó là một tòa khó cầu a, chờ trong lâu người đầy, người bên ngoài chen đều không chen vào được. Đúng, suýt nữa quên mất này chính sự, đi nhanh lên, sớm làm chọn hai tốt chỗ ngồi. Hai vị giang hồ đại hào khách lão hữu tại đầu đường gặp lại. Ôm mau cười to, kết bạn dục ngựa đi tới Yên Vũ Lâu. Dưới bóng đêm, Yên Vũ Lâu, đèn lớn lồng đỏ treo thật cao. Khắp nơi răng đèn kết hoa, tỏa ra trong lâu son phấn mê say. Bốn phía tràn đầy ăn mừng bầu không khí. Ngô quận hoa khôi đại hội đêm nay sắp tại Yên Vũ Lâu tổ chức. Mấy chục tòa đỉnh cấp thanh lâu bồi dưỡng một nhóm trên trăm tên xuất sắc nhất thanh quan nhân. Đem tề tụ Yên Vũ Lâu. Tranh đoạt này hoa khôi chi có 102 ngô quận danh hiệu. Đương nhiên, không hề chỉ là các nàng tranh hoa khôi. Các nàng còn đem tại tối nay xuất các. Từ chúng giang hồ hào khách nhóm ra giá tranh đoạt các nàng đêm đầu quyền. Từ đó cáo biệt thanh quan nhân chi thân. Đường phố trước, ngựa xe như nước, dòng người nối liền không dứt. Yên Vũ Lâu, đông như chảy hội, từ Nam chí Bắc đại hào thương, hào phú quyền quý công tử ca. Các bang phái cao tầng cùng trẻ tuổi hào kiệt, đều tại màn đêm trước đó, dồn dập ngồi xe ngựa, kiệu, tuấn mã chạy tới Yên Vũ Lâu, vui chơi tâng bốc trận này hoa khôi thịnh hội, giang hồ chinh chiến. Mấy người còn, Thái Hồ vây quét cự kình bang trận này huyết chiến vừa mới kết thúc. Người chết khó mà tính toán, giang hồ bang phái đệ tử trôi qua đều là đầu đao liếm máu tháng ngày. Đêm qua đầu còn treo trên cổ, nói không chừng sáng mai liền không có. Cho nên giang hồ tử đệ luôn luôn tôn trọng hành lạc làm kịp thời. Tối nay cần đều vui mừng, thậm chí chúng bang phái bang chủ. Đường chủ cấp cao tầng, phần lớn cũng tới đến hoa khôi đại hội, tham gia náo nhiệt, chúng thanh niên hào hiệp cùng cao thủ tài tuấn, đánh xong một trận, cầm tới một bút ném đầu vẩy máu nóng, chém giết thủy phỉ kiếm trở về quan phủ cùng bang phái cho phong phú tiền thưởng. Liền tới Yên Vũ Lâu hưởng thụ một chút ngợp trong vàng son sung sướng. Nhìn một chút đêm nay vị nào chị em có thể đoạt được này Cô Tô hoa khôi. Xem ai có thể tranh đoạt đến này hoa khôi đêm đầu xuất các quyền. Đương nhiên, phần lớn người tự biết vô vọng đoạt được này hoa khôi đêm đầu xuất các quyền. Sau cùng chỉ có một người có bản lãnh này cầm xuống. Những người khác cũng liền xem náo nhiệt. Nhìn một chút có hay không cái khác nhìn chúng hài lòng thanh quan nhân. Yên Vũ Lâu trong ngoài, có rất nhiều mã bang một nhị lưu cao thủ, đại hán vạm vỡ đang nhìn chàng tử, miễn cho có khách tại trong hội trường say rượu gây rối. Hỏng lần này Hoa Khôi đại hội, Yên Vũ lâu trong ngoài đã sớm trang trí đổi mới hoàn toàn. Các cô nương đều đang chuẩn bị đêm nay Hoa Khôi thịnh hội. Vô cùng náo nhiệt, Yên Vũ lâu cổng, Lý Mụ cùng rất nhiều các cô nương đang cười nghênh các lộ giang hồ hào khách. Nhìn thấy Đinh Đại Cước cùng Lôi Bang chủ hai vị đại hào khách dục ngựa mà đến, nàng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đinh Đại Cước xuống ngựa, cười to nói, Lý Mụ, các người Yên Vũ lâu thật là biết làm ăn, chuyên chọn loại này mọi người trong tay có tiền thời điểm. Tại đây cô Tô Thành là một trận Hoa Khôi đại hội. Đây là muốn đem các huynh đệ cốt tủy đều hút khô à. Lý Mụ vung hương khăn, cười nói, chỗ nào, nhìn ngài Đinh lão lời nói này, thiên kim tan hết còn phục đến. Ngài thân thể này tấm khỏe mạnh cùng con nghé giống như. Thế nào hút làm a? Tranh thủ thời gian cho chúng ta lão ca hai chuẩn bị hai tòa. Được rồi, người khác không có tòa. Ngài Đinh lão, Lôi Bang chủ hai vị còn có thể không có có phòng trống. Xin mời, lầu một nhập tòa. Ngoạc kép, Vương huyện lệnh nhà đại công tử Vương Phú Hào. Tại mấy tên cô Tô Thành quan gia con cháu hồ bằng cầu hữu cùng tùy tùng chen chúc phía dưới. Ưỡn lấy bụng, đong đưa quạt giấy, nắm chó giữ, nghênh ngang hướng Yên Vũ lâu mà đến. Hai ngày trước, chiếm cứ tại Thái Hồ Tây Động Đình Sơn Cự Kình Bang bị liên quân tiêu diệt. Hàn Sơn chân nhân vị này từng bạch đạo lãnh tụ cũng cùng nhau hủy diệt. Ngô quận giang hồ chúng bang phái phần lớn tổn thất nghiêm trọng. Bây giờ Ngô quận giang hồ bang phái, thực lực lớn bức suy giảm không ít. Dược Vương Tôn Bạch Hồng già 70-80 tuổi quá già rồi không chống được mấy năm. Lý Sóc lại quá trẻ tuổi lãnh ngạo không thích sống chung. Lực ngưng tụ không cao, giang hồ các bang phái thực lực bị thương, suy yếu không ít. Địa phương quan phủ uy vọng tự nhiên trên diện rộng nói cao hơn nhiều. Bọn nhà dịch cũng dám rời đi huyện thành, xuống nông thôn khắp nơi loạn thoan. Vương Phú Hào vị này cô Tô Thành Vương huyện lệnh Vương đại công tử, tự nhiên cũng uy phong run lên, chuẩn bị đủ bó lớn ngân phiếu, đi cái kia Yên Vũ lâu, chuẩn bị tranh đoạt Hoa Khôi đêm đầu quyền. Tối nay Hoa Khôi hội, này Hoa Khôi thanh quan nhân đêm đầu xuất các quyền, ai không thèm nhỏ nước dãi a? Bất quá, lần này chúng ta Vương đại công tử khẳng định nắm vững thắng lợi. Ta cô Tô trong thành, ai dám cùng hắn so xa hoa a? Tăng thêm huynh đệ chúng ta hỗ trợ, gom góp chút ngân phiếu, bảo đảm cầm xuống, Vương Phú Hào một đám bạn xấu, hào khí ngất trời thổi phồng lấy. Trên nửa đường, Vương Phú Hào ngoài ý muốn gặp phải hắn đường đệ Vương Phú Quý. Đang hướng Yên Vũ lâu mà đi, nhãn tình sáng lên cản lại nói, đường đệ, ngươi đây là đi Yên Vũ lâu, ngươi cũng đừng cùng ca ca tranh cái kia Hoa Khôi, nếu không đừng trách ca ca trở mặt. Đường huynh, ta nào có tâm tư này, chỉ là đi Yên Vũ lâu giải sầu. Vương Phú Quý nhíu mày. Cái kia không còn gì tốt hơn, đường đệ trên người mang theo ngân phiếu, có 200 lượng ngân phiếu tùy thân khẩn cấp, ngươi muốn làm gì, mượn trước chút ngân phiếu cho ca ca dùng thôi, quay đầu ca có tiền liền trả lại ngươi, ca đêm nay muốn đi Yên Vũ lâu, thưởng cái kia Hoa Khôi đại hội, đi tranh Hoa Khôi mỹ nhân đêm đầu xuất các quyền lực, đã trù một số lớn ngân phiếu. Liền sợ không đủ dùng, ngươi ngày ấy thường chi tiêu không lớn, đem cái kia 200 lạng bạc dòng cho ca ca khẩn cấp. Đêm nay ai dám cùng bản công tử tranh, ta dùng ngân phiếu đập phá hắn đầu chó. Vương Phú Hào mừng rỡ, liền vội vàng kéo Vương Phú Quý, đem hắn trong túi quần 200 lượng ngân phiếu đoạt mất. Đường huynh, ta này mấy trăm lạng bạc dòng cũng không đủ ngươi tiêu xài. Lại nói, này Hoa Khôi hội bên trên từ Nam Chí Bắc đại phú thương. Giang hồ bang phái đại hào khách như mây. có quyền thế đếm không hết, sợ là rất khó tranh bên trên, vẫn là đừng đi tranh cho thỏa đáng. Vương Phú Quý cũng không có ngăn đón, chỉ là nhíu mày, những năm này hắn xông xáo giang hồ, đã trải qua mấy trận sóng to gió lớn, phòng không ít hiểu biết, biết trên giang hồ năng nhân dị sĩ quá nhiều, chính mình cân lượng có hạn, thiếu đi sốc nổi, cũng trầm ổn rất nhiều. Hai người cùng là Ngô Quận Vương thị thế gia tử đệ. Hắn chí khí lớn, thế nhưng hắn này đường huynh hoàn khố không thể tả. Cùng hắn kém không chỉ là một điểm nửa điểm. Đối cái này hoàn khố đường huynh, hắn luôn luôn là trốn tránh. Chỉ là, phụ thân của hắn là Ngô Quận Thái thủ thân một bên chủ bạc. Quận phủ tá quan. Sau phụ thân của Vương Phú Hào Vương huyện lệnh chủ trưởng lấy một tòa Cô Tô huyện thành. Địa vị phải kém hơn một đoạn. Ta đường đường huyện lệnh đại công tử. Cô Tô thành mảnh này trên địa phương. Cha ta nói lớn nhất. Cái kia Yên Vũ lâu mỹ nhân. Dựa vào cái gì người khác tranh. Ta liền tranh không thể. Đêm nay ta liền muốn cầm bạc nện xuống này hoa khôi. Ai dám cùng ta tranh. Ta khiến cho hắn không ra được Cô Tô Thành. Ta Vương Đại Công Tử cũng không phải ăn chay trộn lẫn lớn. Vương Phú Hào liền cả giận nói. Hắn vỗ mấy cái tiểu đệ. Đi, đem bàn ba bộ khoái. Nhà dịch ban đầu nhóm toàn đều gọi. Ai dám cùng ta tranh. Ta khiến cho nhà dịch ban đầu. Trực tiếp bắt lại. Hừ. Liền Ngô Quận đệ nhất bang Cự Kình bang cái kia hơn vạn tội phạm đều bị quan phủ thu thập hết rồi. Mặt khác đại phú thương, giang hồ hào khách tính là gì? Ta ngược lại muốn xem. Này Cô Tô trong thành, ai có thể so cha ta này huyện lệnh đại lão gia uy phong hơn? Ngoặc kép, Yên Vũ lâu bên trong đã sớm biển người chen chúc, trên lầu bao xương tự nhiên là đầy khách. Liền rộng rãi nhất lầu một phòng khách đều nhanh không ngồi được người. Lầu ba, một gian xa hoa bao xương. Vẻn vẹn ngồi một tên cô độc quạnh quẽ nam tử. Nhìn Yên Vũ lâu bên trong phi thường náo nhiệt. Liễu đại tổng quản tiến vào trong dạp. Hổ thẹn thấp giọng nói. Bẩm môn chủ, thuộc hạ lại đi đã điều tra A Sửu xuất thân. Cha ra sao? Thuộc hạ không có năng lực. Trước đó ở Thiên Ưng khách sạn điều tra một lần Phỉ Hưng Sửu thân thuộc. Từng tại khách sạn Vương Trưởng Quỹ nơi đó phải biết cha hắn mẹ là khách sạn người hầu bàn. Đều đã mất sớm, có một tỷ tỷ 7 tuổi bán tại một gia đình. Lúc đó tưởng rằng bình thường gia đình giàu có nha hoàn. Dùng A Sửu này nhất lưu cao thủ thực lực kiếm cái 180 bạc thay tỷ tỷ của hắn chuộc thân cái kia là... Hoàn toàn không có vấn đề, liền không có lại cha lần sau. Lần này cần cho A Sửu tỷ tỷ một bút tử trận trợ cấp tiền bạc cùng công lao thưởng bạc. Tại cái kia gia đình giàu có chỗ tìm không thấy người. Nói là 10 năm trước liền bị Thanh Lâu Tú Bà mua đi. Thuộc hạ liền tự mình đi tới Cô Tô Nha Môn. Tại nô tịch, nhạc kỹ tịch sách bên trên. Cẩn thận tra xét một thoáng Phỉ Hưng Sửu chi tỷ Phỉ thị tung tích. Lúc này mới phát hiện, Phỉ Hưng Sửu tỷ tỷ lúc ấy rất nhanh lại bị cái kia gia đình giàu có bán trao tay đến Yên Vũ lâu. Thế mà đúng là này Yên Vũ lâu đầu bài thanh quan nhân A Nô tiểu thư. Nhạc kỹ tịch bên trên ghi lại rõ rõ ràng ràng, xác nhận không sai, tầng này người thân quan hệ, người giang hồ không người biết được. Ta lần trước tại tiệc tối gặp bọn họ, cũng chưa từng gặp bọn họ nhận nhau. A Nô tiểu thư cũng không muốn nói nàng dòng họ. Lại thêm hai người này dung mạo cách biệt quá xa. Người bên ngoài căn bản sẽ không đi đoán muốn. Thuộc hạ mắt vụng về, cũng là hoàn toàn không nhìn ra cái gì tới. Hàn Nha yên lặng nửa ngày, nói, A Nô tiểu thư nếu không muốn ngoại nhân biết các nàng tầng này quan hệ. Tự nhiên là có các nàng băn khoăn của mình. Việc này không thể lại truyền người thứ ba miệng. Miễn cho trên giang hồ những cái kia thị phi hạng người loạn nói huyên thuyên. Dơ bẩn A Sửu thanh danh. Hiểu được. Liễu đại tổng quản gật đầu. Hàn Nha trầm ngâm rất lâu. A Sửu thi cốt chưa lạnh, tỷ tỷ đến nay lưu lạc tại Thanh Lâu, không thể để cho ta Thiên Ưng môn anh hùng chết không nhắm mắt. Đi chù bút tiền bạc, đem nô theo Yên Vũ lâu chuộc đi ra. Sắp xếp cẩn thận, Liễu đại tổng quản do dự một chút, nói: "Môn chủ, có thể hay không trực tiếp nói với Lý bang chủ một tiếng, khiến cho Mã bang trực tiếp thả người?" Lý Sóc huynh đệ mặc dù tại ta là bạn cũ, giao tình thâm hậu, cô gái tầm thường ngược lại cũng thôi. Nhưng này A Nô tiểu thư bây giờ tại Cô Tô Thành giá trị bản thân chính là giá trên trời. Dính đến to lớn bang phái lợi ích, như thế sẽ để cho hắn khó mà cùng Mã bang mấy ngàn đệ tử bàn giao. Còn là dựa theo giang hồ quy củ đến, kiếm đủ một bút ngân lượng chuộc thân tiền, giúp nàng chuộc thân ra đi, cũng miễn cho lại thiếu một bút trả không hết nhân tình. Hàn Nha lắc đầu nói, Liễu đại tổng quản rất là phát sầu. Hắn trông coi Thiên Ưng môn sổ sách vụ, biết môn phái nội tình, nói: "Môn chủ, A Sửu đối ta cũng là ân cứu mạng, không phải thuộc hạ hẹp hòi không muốn đi chù tiền bạc. Nhưng vây quét Cự Kình bang một trận chiến, ta Thiên Ưng môn đệ tử bỏ mình nhiều đến 600. Bị thương cũng nhiều, chỉ là tiền trợ cấp cùng tiền thưởng liền chi tiêu mấy chục vạn lượng bạch ngân. Môn chủ trước đó lại phân phó, hướng Thiết Kiếm môn chủ bên kia đưa 10 vạn lượng bạch ngân đi qua. Tế điện Hàn bang chủ, trong khố phòng bạc toàn rời trống, thực sự quá thiếu bạc. A Nô tiểu thư bây giờ danh chấn Ngô quận, người ái mộ nhiều như sang sông Chi Khanh, Mã bang những năm này năm xem nàng như cây dụng tiền. Chỉ là năm ngoái liền từ trên người nàng kiếm đâu chỉ 5.000 lượng bạch ngân. Lấy nàng hiện tại giá trị bản thân, tại Ngô quận thanh quan nhân bên trong không ai bằng. Chỉ là đêm nay này đêm đầu xuất các quyền, rất nhiều ái mộ nàng đại hào nhóm ra tay xa xỉ, sợ là ít nhất có thể đấu giá 5.000 lượng trở lên. Chuộc thân tiền, ít nhất phải ở đây phía trên đảo mấy chục lần. Dù cho mấy vạn lượng bạc đều là ngại ít, chúng ta nhất thời cũng không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy tới. Ta theo bản môn danh hạ các cửa hàng, sản nghiệp trong kẽ răng chen bạc, nhưng nhất thời cũng nhiều lắm là gạt ra một cái 7-8.000 lượng bạc khoảng chừng. Cách chuộc thân tiền còn thiếu rất nhiều. Im miệng, đi chù tiền. Hàn Nha trong mắt hàn mang, giận tím mặt, vỗ mạnh một cái bàn trà, lại khiên động nội thương, hò mãnh liệt ra mấy sợi tơ máu. Khục tương đương, ta Hàn Nha suốt đời không nợ nhân tình. Hàn huynh cái kia phần tình nghĩa phải trả. Có ta một ngày tại, từ trên xuống dưới nhà họ Hàn liền không việc gì. A Sửu tình nghĩa cũng không cần. A xấu hổ chết rồi, ta như thế nào đi trả lại hắn? A Sửu hy sinh hắn tính mạng mình, cứu Hàn Xu, cứu được Thiên Ưng môn mấy trăm tên nòng cốt đệ tử, bảo tồn bên dưới Thiên Ưng môn cốt nhục. Phần tình nghĩa này há lại vạn lượng bạc có khả năng đổi lấy. Không thể để cho hắn cứ như vậy thương tiếc mà đi. Cho ta đi chù bạc. Áp lên trong bang mấy món đáng tiền sản nghiệp, Thiên Ưng khách sạn, trong thành mấy chục ở giữa cửa hàng khế sách, đến hỏi tiền trang vay mượn 5 vạn lượng ngân phiếu trở về. Nếu là còn chưa đủ, cũng chỉ đành dùng ta tấm mặt mo này, đi nói với Lý huynh đệ một tiếng. Vâng, môn chủ, thuộc hạ vậy mà đi tiền trang thế chấp khế sách, vay mượn một bút ngân lượng trở về. Liễu đại tổng quản trong lòng giật mình, biết môn chủ nổi giận ý, tâm ý đã quyết, không dám nhiều lời, lập tức vội vàng rời đi bao xương mà đi. Hàn Nha ngồi một mình ở trong rạp, nhìn Yên Vũ lâu bên trong náo nhiệt huyên náo, vẻ mặt sâu lắng. A Sửu chết, đau lòng nhất không ai qua được hắn người môn chủ này. Hắn rất xem trọng A Sửu tiền đồ. A Sửu tu luyện vô cùng liều mạng, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Tuổi còn trẻ liền thành nhất lưu trung kỳ cao thủ, xuất thân bần hàn rõ ràng tử đệ, nhất định tiền đồ vô lượng. Chỉ cần Hàn Xu thêm chút lung lạc, liền có thể trở thành nàng trợ thủ đắc lực, hiệp trợ nàng trưởng quản Thiên Ưng Môn, đem Thiên Ưng Môn phát dương quang đại. Thế nhưng là, A Sửu Tráng Niên mất sớm, sớm chết trận, Thiên Ưng Môn thiếu đi một cái tuổi trẻ nhân tài trụ cột. Thiên Ưng Môn ra đại nghiệp đại, trong môn đệ tử nhiều, nhu cầu cấp bách chỗ cần dùng tiền cũng nhiều. Bỏ mình đệ tử tiền trợ cấp đem Thiên Ưng Môn này mấy chục năm góp nhặt kho bạc đều móc rỗng. Nhất thời cũng vô cùng quẫn bách, chỉ có bán thành tiền môn hạ sản nghiệp mới có thể miễn cưỡng kiếm đủ này đại bút bạc. Đánh hạ Cự Kình Bang tổng đà, Thủy Phỉ tổng đà bên trong căn bản không có nhiều ít ngân lượng. Những năm này Cự Kình Bang khuếch trương lợi hại, tiền tài cũng đều tiêu xài. Chia cắt Cự Kình Bang khống chế sông đào địa bàn, thời gian lâu dài cũng có thể kiếm không ít tiền, chỉ là không kịp. Nhưng bất kể như thế nào thiếu tiền vẫn là muốn A Nô tiểu thư chuộc thân, cũng coi là cho trên hoàng tuyền lộ Thiên Ưng Môn anh hùng Phỉ Hưng Sửu một cái công đạo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.